Chương 08, đoạn mệnh loại nghĩa vụ. Tu hành chính là tu hành, Chu Nhất Mục lời này tương đương không nói đồng dạng. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, cái kia trong thôn có tu sĩ sao, cái này mới là mấu chốt nhất, nếu là trong thôn không có tu sĩ, hắn lại nên đi chỗ nào tìm kiếm tu sĩ học được phương pháp tu hành đến tục mệnh, cái này Chu Nhất Mục suy tư. Quế Phượng tiếp lời nói, trong thôn hai vị phù sư lão đại nhân hẳn là tu sĩ. Chu Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cảm thấy Quế Phượng nói rất có đạo lý, cái kia hai cái phù sư nhìn rất đặc biệt. Chu Nhất Mục nói bổ sung, còn có thôn đội tuần tra lô đội trưởng cùng thôn chính La Liệt Điển tựa hồ cũng là tu sĩ. Vậy dạng này vừa đến đã có bốn cái tu sĩ, Chu Phàm nhịn không được hỏi, các ngươi xác nhận bọn hắn đều là sao? Chu Nhất Mục nói, A Phàm, ta và mẹ ngươi chỉ là người bình thường. Bình thường cũng là theo một số người trong miệng nói về qua tu sĩ, cái này không cách nào quá khẳng định. Quế Phượng QNZ gật đầu nói, chúng ta chỉ biết là một chút cường đại người chính là tu sĩ, về phần cụ thể phán đoán tiêu chuẩn gì chúng ta cũng không biết. Lời này nghe được Chu Phàm thẳng nhíu mày, bất quá hắn cũng có thể lý giải. A Phàm, số tuổi thọ, tu sĩ chuyện có thể trễ một chút lại nói. Chu Nhất Mục sắc mặt đống nhiên nghiêm túc. Hiện tại ta và mẹ ngươi có chuyện trọng yếu hơn thương lượng với ngươi. Chuyện trọng yếu hơn? Chu Phàm sửng sốt một chút, còn có cái gì so số tuổi thọ chuyện trọng yếu hơn? Quế Phượng cũng là đống nhiên nghĩ tới, nàng hai tay bắt được Chu Phàm cánh tay, con mắt bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm run giọng nói, cha ngươi nói đúng, số tuổi thọ tối thiểu còn có thời gian 4 năm, nhưng bây giờ đều lửa cháy đến nơi, nương vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ mệnh của ngươi. A Phàm, ngươi đi trước thu dọn đồ đạc, chờ trời tối liền rời đi cái thôn này. Cái gì? Chu Phàm mang trên mặt mê hoặc chi sắc. Chu Nhất Mục đông nhiên quát, Quế Phượng, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Quế Phượng gấp giọng nói, ta không có nói quảng, A Phàm nhất định phải rời đi Tam Khâu thôn, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn con của mình chết sao? Chu Nhất Mục trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, chỉ là hắn rất nhanh chán nản nói, ta đương nhiên QNZ không muốn, nhưng ngươi ý nghĩ không thể thực hiện được. Chu Phàm nhìn một chút Chu Nhất Mục hai người, hắn mở miệng hỏi, cha, mẹ, các ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu, vì cái gì ta không rời đi làng liền sẽ chết? Quế Phượng nói, A Phàm, ngươi trước đừng ngắt lời, Nhất Mục, vì cái gì ta ý nghĩ không làm được? Chu Nhất Mục không nói gì, mà là đi đẩy ra cửa gỗ, nhìn thoáng qua phía ngoài phòng, lại rất nhanh đóng cửa lại, đồng thời đẩy lên một then cài, tướng môn triệt để khóa lại. Chu Nhất Mục lúc này mới quay người trở về trầm giọng nói, nói chuyện nhỏ giọng một chút, nếu không để ngoại nhân nghe được sẽ chọc cho phiền phức. Quế Phượng cũng là bỗng nhiên cảnh giác, nàng tán đồng thanh âm giảm xuống nói, ngươi nói đúng, chúng ta xác thực nhỏ hơn âm thanh điểm. Chu Nhất Mục nhìn xem Quế Phượng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi để A Phàm chạy trốn cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ ngươi quên trong thôn là thực hành liên đối pháp sao? Năm nhà làm bạn, 10 nhà vì thợ, tương hô giám sát, tương hô tố giác, nếu không vạch trần. 10 nhà liên đối. Chu Phàm sắc mặt biến hóa lên, hắn cũng nghe qua liên đối pháp, một nhà phạm tội, nếu là cái khác 9 nhà bất lực báo, cái kia 9 nhà đồng dạng sẽ bị liên lụy, xem đồng phạm tội, tại cổ đại có một ít. Triều đại liền áp dụng dạng này khắc nghiệt luật pháp, nghĩ không ra nơi này QNZ có. Hôm nay buộc tóc nghi thức, toàn thôn đều biết Phàm Nhi số tuổi thọ là 19, phủ cận cái kia 9 nhà người cùng chúng ta quan hệ rất không tệ. Nhưng bọn hắn QNZ sẽ không cho phép Phàm Nhi chạy trốn liên lụy bọn hắn nói không chừng đã sớm tại phụ cận nhìn chằm chằm. Chu Nhất Mục tiếp tục nói, mà lại coi như vận khí tốt, để A Phàm trốn ra làng, bên ngoài nguy hiểm như vậy, Quế Phượng ngươi để Phàm Nhi như thế nào tại bên ngoài sống sót? Nghe được Chu Nhất Mục liên tiếp chất vấn, Quế Phượng sắc mặt trắng nhợt nước mắt lại chạy xuống nói, là ta váng đầu nghĩ ra dạng này bất tình nhận, thế nhưng là không trốn đi. A Phàm làm sao trong thôn sống sót, thôn chính nói không chừng đợi chút nữa liền muốn tới nhà chúng ta. Chu Nhất Mục thở dài nói, chạy trốn thập tử vô sinh, nhưng không chạy trốn gia nhập đội tuần tra cựu tử nhất sinh, tối thiểu còn có một chút hy vọng sống, A Phàm chỉ có thể bắt được cái này một chút hy vọng sống, chúng ta phải tận lực giúp hắn. Chu Phàm một mực tại một bên nghe, nhưng là hắn càng nghe càng hồ đồ, hắn hỏi, cha, mẹ, vì cái gì ta muốn gia nhập đội tuần tra, còn có vì cái gì gia nhập đội tuần tra sẽ cựu tử nhất sinh? Chu Nhất Mục cau mày nói, A Phàm, ngươi cái gì đều quên, ta cũng không biết đây là tốt hay là không tốt, ngươi gia nhập đội tuần tra là không cách nào tránh khỏi. Bởi vì ngươi số tuổi thọ chỉ có 19, chính là thôn quy nói tới đoạn mệnh loại, trừ gia nhập đội tuần tra, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Đoạn mệnh loại Chu Phàm lại nghe thấy từ mới, ý tứ chính là nói ta số tuổi thọ rất ngắn sao, thế nhưng là ta là đoạn mệnh loại, cái này lại cùng trong thôn có quan hệ gì? Phàm là số tuổi thọ 30 năm tuổi trở xuống đều là đoạn mệnh loại, 100 tuổi trở lên chính là trường thọ loại. Chu Nhất Mục tận lực giải thích nói, chúng ta mỗi người đều nhận làng bảo hộ, liền có nghĩa vụ vì làng làm ra cống hiến, thôn quy không ai có thể trái với. Nếu như trái với đầu Chu Phàm hỏi, Chu Nhất Mục lạnh mặt nói, nếu như trái với thôn quy, nhẹ sẽ bị trục xuất làng mặc kệ tự sinh tự diệt, nặng chính là như ngươi loại này sẽ hết thể giết chết. Chu Phàm trong lòng lạnh xuống, hắn đều kém chút quên đi, nơi này cũng không phải văn minh xã hội pháp trị, hắn cảm thấy thôn này quy rất là dã man không giảng đạo lý, nhưng ở trong mắt những người này lại là chuyện rất bình thường. Chu Phàm hỏi, cái kia đội tuần tra có cái gì nguy hiểm? Quế Phượng thanh âm nghẹn nói, A Phàm, đội tuần tra là muốn tại ngoài thôn tiến hành tuần tra, hàng năm đều chết rất nhiều người, người trong thôn ngầm hạ đều gọi nó vì chịu chết đội. Làng bên ngoài rất nguy hiểm sao? Chu Phàm hiện tại còn không cách nào hì hệ u do cái này cổ quái thế giới, làng bên ngoài là thế nào hắn đương nhiên sẽ không biết. Chu Nhất Mục đau đầu nói, ngoài thôn mặt đương nhiên nguy hiểm, có tầng tầng lớp lớp quái dị quỷ mị, ngươi hôm qua tao ngộ ấm quỷ, chỉ là đê đẳng nhất tồn tại, uy hiếp rất nhỏ tồn tại. Âm quỷ chỉ là uy hiếp rất nhỏ tồn tại, Chu Phàm cảm thấy không rét mà run, hắn hiện tại cuối cùng có chút hỉ hệ u do hắn phải đối mặt tình cảnh. Chớ nhìn hắn còn có 4 năm tuổi thọ, nhưng nếu để cho hắn một cái dạng này người bình thường gia nhập đội tuần tra, đối mặt những cái kia siêu việt âm quỷ rất nhiều yêu ma quỷ quái, một khi đang đi tuần bên trong tùy tiện đụng tới một cái, hiện tại Chu Phàm hoàn toàn không cảm thấy tự mình có thế có cơ hội sống sót. Khó trách mẫu thân Quế Phượng mất lý trí muốn để hắn thoát đi làng, chính Chu Phàm thậm chí cũng không nhịn được động chạy trốn tâm tư. Bất quá vừa mới Chu Nhất Mục đã nói đến rất rõ ràng, chạy trốn là không có ích lợi gì, coi như hắn có thế chạy ra đội tuần tra, ra đến bên ngoài cũng phải trực tiếp đối mặt những cái kia tồn tại nguy hiểm. Hắn dựa vào cái gì sống sót? Quế Phượng vừa khóc lên, nàng cảm thấy mình nhi tử thật rất số khổ. Chu Phàm chỉ là cau mày, hắn có chút mờ mịt, không nghĩ tới mới xuyên qua tới mấy ngày, liền rơi xuống nguy hiểm như vậy tình cảnh.